Nàng không thích bị người như thế chú ý. Còn là làm thiết kế nhường nàng càng vui vẻ hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng trên thực tế, nàng không phải là không muốn tiến vào. Nàng là căn bản không có cơ hội. Ở phương diện này, Lưu Triều căn bản không phải nàng trợ lực. Ngược lại thành nàng lực cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Két, cửa phòng mở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến Trác Hy trong hồi ức gãy xuống. Nàng lấy lại tinh thần. Đứng người lên hướng cửa ra vào nhìn. Cái kia nam nhân cao lớn y quan chỉnh tề xuất hiện tại cửa trước. Ngay tại buông ra cà vạt. Động tác thật hiển soái khí. Cả người ổn thỏa chính là một cái nam thần cấp nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn phương diện kia vấn đề. Trác Hy liền không chịu được cười lạnh. Nam thần, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thật là một cái chê cười. Người bảo hôm nay có chuyện nói với ta. Ta tới, người có thể nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lưu Triều đem cà vạt phóng tới trên ghế salon. Ngồi vào Trác Hy đối diện. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem nàng. Ánh mắt bên trong không hề chập chờn. Nhìn không ra hỉ nộ. Ta đã thật nhiều ngày chưa từng gặp qua ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trác Hy ánh mắt định ở trên người hắn. Giọng nói u oán. Ngươi không phải là không muốn nhìn thấy ta sao? Dạng này chẳng phải là càng như ngươi nguyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lưu Triều câu môi dưới. Ta vừa mua rượu đỏ. Chúng ta uống chút rượu trò chuyện tiếp đi. Giống như vậy thật dễ nói chuyện số lần. Đối với chúng ta tới nói cũng không nhiều. Trác Hy tự giễu một chút. Sau đó liền đứng dậy đi rót rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng đêm nay trang điểm là có chút mưu kế. Sau khi tắm xong nàng mặc áo ngủ rộng thùng thình. Nhưng sợi tổng hợp là rất có rủ xuống cảm giác. Đi đường thời điểm áo bào gần sát da thịt. Thế là mỹ lệ dáng người đều triển lộ ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tóc hữu dụng tóc quăn bổng xử lý qua. Tạo hình cũng rất đẹp. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.